Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng khi tôi nhớ lại lúc nãy gặp người đàn bà kia thì tôi giận cả mình. Nếu theo như ngoại kể thì đó là bà Nga, vợ của anh Siêu, đã dụ tôi lúc nãy. Đang đắm chìm vào những suy nghĩ miên man thì bố tôi chợt lên tiếng. Thế là cả làng đều ăn thịt người à mẹ? Vậy nhà mình có ăn không? Ngoại tôi nghe vậy thì cũng cười vào. Nhà mình hồi đó nghèo, tiền đâu mà ăn. Lúc đó thịt chỉ có những người khá giả mới ăn được. Và ngày hôm đó cũng không ngoại lệ. Một cái nữa là ông trưởng thôn đã giấu, nên chuyện này ít người biết lắm. Ơ, thế ông trưởng thôn giấu thì làm sao mà mẹ biết được? À, thì lúc đó ông ngoại chúng mày cũng là bạn thân của ông Duy. Ngay sau khi được báo mộng thì ông Duy liền kể cho ông chúng mày nghe. Sau này ra thì ông chúng mày lại kể cho tao nghe, nên tao mới biết. Nói xong thì mặt bà ngoại cũng đượm buồn. Bà tôi thấy vậy thì cũng không nói gì nữa. Ngoài kia, ngay chỗ cây miếu gốc cây mận, vẫn có một bóng người phụ nữ đang cúi người xuống nhặt một cái gì đó ở dưới đất. Đằng sau bà, hai bóng người cũng từ từ hiện ra được một lúc, rồi cả ba lại tiêu tán vào hư vô. Chuyện thứ tư, Ma Gia. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua. 3 tháng ngày trôi qua, bố mẹ tôi cũng đưa 2 đứa em tôi về thành phố, để một mình ở căn nhà đó cùng với bà ngoại. Trước khi về phố, bố tôi đã chuyển tôi về học ở đây. Một ngôi trường cấp 2 không mới không cũ, không to cũng không nhỏ, nói chung là tạm được. Mấy tháng này tôi cũng đã quen được rất nhiều bạn mới, cùng đó là những bạn cũ khi xưa cũng dần quen thân lại. Vì nhà nghèo nên hầu hết tụi nó đã nghỉ học và ở nhà phụ giúp gia đình. Nhiều năm trôi qua cũng đã có nhiều thay đổi. Điển hình là thằng Tôn, khi xưa nó trắng trẻo, mập mạp lắm, nhưng từ khi gặp lại nó thì nó đã rắn chắc hơn, trông cao lớn và hoạt bát lắm. Bây giờ nó cũng đã nghỉ ở nhà mở một quán tạp hóa nhỏ. Ấy thì hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của nó, nên nó vui lắm. Đêm nay nó làm tiệc và mời tất cả bạn bè trong xóm tới chung vui. Khỏi phải nói thì đương nhiên là trong đó cũng có tôi rồi. Nói thì tiệc cho ai vậy thôi, trước đó cũng chỉ là vài bịch bánh mà nhà nó bán, rồi nó đem ra đãi bọn tôi, chứ chả có gì ghê gớm. Nhậu nhẹt ê chề, đúng 10 giờ đêm thì mặt đứa nào cũng đỏ lòm do uống rượu. Riêng tôi thì không uống nên cũng còn tỉnh táo lắm. Tiệc tan cũng phải qua đêm. Đứa thì chân nọ đá chân kia, kè nhau đi về. Vừa đi vừa hát mấy bài tào lao của bọn con nít thời đó. Thằng Tôn thấy bạn bè đã về hết thì cũng bước vào nhà đóng cửa đi ngủ, bỏ lại phía sau là một bãi chiến trường đầy bịch bánh. Nằm một lúc thì kèm với men rượu, thằng Tôn từ từ đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ nó thấy nó đang đi trên chiếc xuồng của bác Ba mà hôm đầu về nhà chúng tôi đi. Đang ngồi trên xuồng ra đến giữa sông thì đột nhiên nó cảm giác thấy rờn rợn. Nhìn xuống nước thì thấy một cái bóng đen đen như tấm thảm đang lướt tới. Tò mò đặt tay xuống định lôi lên xem đó là cái gì thì đột nhiên tay nó bị tấm thảm đó quấn lấy, lôi tuột xuống nước với lực cực mạnh. Và đương nhiên là không có sự đề phòng nên thằng Tôn cũng cắm đầu xuống nước mà còn chặt kịp lấy hơi. Sau một lúc cố thoát ra không được thì nó bắt đầu đuối sức. Ngoi lên ngoi xuống một lát thì cũng bắt đầu hôn mê. Cứ tưởng khi đưa tay lên sẽ có người giúp mình thì trái ngược lại với những gì nó nghĩ. Những người ngồi trên xuồng với nó lúc này kể cả ông Ba, khuôn mặt ai nấy cũng lạ hoắc và trắng toát. Không những không kéo nó lên mà còn đang dìm nó xuống. Như đã lâm vào đường cùng và nghĩ rằng mình sắp chết thì đột nhiên nó nghe tiếng gọi. Tôn, Tôn. Sau nằm ngủ mà rên rỉ nghe ghê thế không biết. Nhanh dậy mở quán bán cho khách kìa. Bố mẹ ra đồng sớm đấy. Nghe tiếng gọi thì nó cũng hoảng hồn tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Nhưng chút được gánh nặng, nó nặng nề thở dài một cái, rồi bước xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt, thì nó phát hiện bên dưới nền nhà là một vũng nước nhỏ. Đang định bỏ qua bước đi tiếp, thì nó khựng lại suy nghĩ. Quái lạ, hồi tối đâu có mưa, mà giờ lại có nước ở đây. Mà cũng chẳng có ai rảnh đem nước vô đây đổ. Nghĩ đến đây thì như nhận ra được điều gì, nó dùng mình một cái, rồi gạt phắc đi cái suy nghĩ trong đầu, rồi tiếp tục việc định làm. Cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ viển vông, thằng Tôn cũng quên đi chuyện đêm qua, rồi như hàng ngày nó mở quán bán hàng. Kỳ lạ là đêm hôm sau nó lại mơ thấy giấc mơ đó, cũng chính trên con xuồng đó. Lúc đầu thì nó định kêu ông Ba mau mau lái xuồng vào bờ, thì nó đột nhiên nhận ra xuồng đã ra giữa từ lúc nào. Rồi nó vẫn thấy tấm thảm đen đó. Tuy trong đầu luôn nghĩ là không được để tay vào, nhưng mà dường như bị ai cầm tay đặt xuống dưới. Dù có quằn quại thế nào thì nó cũng không rút tay lên được. Mọi chuyện sau đó thì giống hệt như là giấc mơ hôm trước. Ngay ngày hôm sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.